Em thật tốt, Niu Du quả khả nhạc. Chương 47, C47, vừa thơm vừa ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Dư A, trong đầu Châu Mông hiện lên lần trước của hai người. Cũng là cô ở trên. Bây giờ nhớ lại, cô thực sự rất thích khoảnh khắc mà mình nắm quyền chủ động. Cô đỏ mặt lên trong nháy mắt. Lại mang theo chút chờ mong đều bị Hạ Vũ Châu nhìn thấu. Anh để Châu Mông ngồi trên eo mình. Tới đây, Mông Mông, em sẽ không làm giống như lần đó là được rồi. Châu Mông không biết phải làm gì. Phía dưới mông cô có thể cảm nhận được anh nhô lên thành túp lều nhỏ, nhưng cô thực sự không biết phải làm như thế nào để giống lần trước. Cởi quần áo trước đi. Hạ Vũ Châu sờ eo cô. Từ từ thôi, ngoài miệng nói từ từ nhưng anh lại hy vọng Châu Mông nhanh một chút. Châu Mông cởi áo phông ra dưới cái nhìn chăm chú của anh. Áo phông là màu trắng, ít nhiều có thể nhìn thấy được bên trong nên cô mặc thêm áo hai dây bó sát. Áo hai dây màu trắng tinh ôm trọn lấy bộ ngực ngẩng cao của cô. Hai quả anh đào hồng nhô ra khiến Hạ Vũ Châu không kiềm lòng được mà đưa tay ra khẩy. Tiếp tục cởi đi, Hạ Vũ Châu giúp cô vén một nửa quần áo lên, thúc giục cô, Mông Mông nhanh lên một chút nào, ngón tay đụng tới da thịt cô, Châu Mông không khỏi run lên, quần áo bị vén lên như mở ra cảnh đẹp bị giấu kín bấy lâu nay. Hạ Vũ Châu nhịn không được mà lăn lộn hầu kết trên xuống nuốt nước miếng. Đẹp thật đấy, Hạ Vũ Châu nhìn thấy tóc cô vì cởi quần áo mà rối bù. Sắc mặt thì đỏ bừng vì khẩn trương liền không khỏi thở dài. Anh đứng dậy, bảo Châu Mông quỳ xuống. Nhanh chóng cởi quần áo mình ra rồi nằm xuống. Vòng tay qua lưng áp người cô sát vào mình. Hôn anh đi, Mông Mông. Châu Mông rất ít khi chủ động. Có chủ động cũng là hôn anh kiểu chuồn chuồn lướt nước. Lúc này đây, Châu Mông nhớ lại bộ dáng mà anh hôn cô. Chậm rãi đem đầu lưỡi nhẹ nhàng áp vào răng anh, bắt chước cách của anh mà câu lấy đầu lưỡi. Hạ Vũ Châu bị nụ hôn của cô kích thích, còn chưa được thỏa mãn cô liền đứng dậy, bĩu môi, khuỷu tay em đau, cô chống khuỷu tay bên cạnh anh, được một lúc liền không chịu nổi, nâng khuỷu tay lên cho Hạ Vũ Châu xem, đỏ rồi đây này, Hạ Vũ Châu nhẹ nhàng xoa cho cô hai cái. Hiện tại thì sao? Châu Mông gật đầu, đỡ hơn rồi, anh cũng đau. Hạ Vũ Châu hôn lên ngón tay cô, xoa cho anh nữa nhé. Đau ở đâu? Vừa cất tiếng cô liền nhận ra anh muốn xoa chỗ nào. Hạ Vũ Châu đỡ lấy eo cô, dùng sức cọ cọ vài cái. Khó chịu quá, Mông Mông, không xoa cũng được. Anh nắm tay Châu Mông, nhìn thẳng vào mắt cô. Để anh làm em được không? Anh hỏi câu này làm Châu Mông không biết phải trả lời thế nào. Trả lời, có, thì cô hơi xấu hổ. Tốt nhất là đáp, không, nhỉ, nhưng hai người vốn dĩ phải làm loại chuyện này mà. Thấy cô không nói gì, Hạ Vũ Châu cũng không ép buộc cô. Dù sao anh cũng muốn ra tay ngay bây giờ. Anh vươn tay mò mẫm trong ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một chiếc bao cao su. Nhét vào tay Châu Mông. Vậy em đeo giúp anh đi. Châu Mông như nhặt được củ khoai lang nóng phỏng tay, lập tức ném lên ngực anh. Không đau, vết răng cưa trên bao bì làm xước da anh. Anh cũng không khó chịu, chỉ cầm lên, xé ra rồi đặt lại vào tay cô. Anh dạy em. Nói xong cầm lấy tay cô mở bao bì ra, từng chút đeo vào. Mông Mông thật thông minh. Hạ Vũ Châu khen cô, tự mình vào, được không? Châu Mông cúi đầu nhìn thoáng qua côn TH, tê đang cương lên áp vào tiểu huyệt của cô, vừa dài vừa to, làm sao mà nhét vào được? Em, Châu Mông lại nhìn, không làm được đâu, em làm được, Mông Mông, Hạ Vũ Châu cọ hai cái, mau lên Mông Mông, anh khó chịu, em, anh, Châu Mông nhíu mày. Anh tự mình làm đi. Mông Mông cũng gấp đúng không? Anh vuốt ve mông cô, nâng mông lên tự đút vào. Nhé, Hạ Thân Châu mông đã ướt rầm rề, cô cũng thấy khó chịu. Hạ Vũ Châu nắm tay cô đặt vào côn tê mình, Châu mông hơi vùng vẫy cuối cùng cũng phải đầu hàng. Nghe lời anh, cô chậm rãi nâng mông lên, nắm lấy quy đầu để ở miệng huyệt. A, Hạ Vũ Châu vừa thoải mái vừa khó chịu, chỉ muốn ấn eo cô để cô ngồi xuống thật mạnh. A, Châu mông kêu lên một tiếng, mới vào một chút cô đã không chịu nổi. Mông, hừ, a, cô cắn môi, lắc đầu, không được, em không, a, được, mông, anh bỗng thẳng lưng, ngồi xuống, mông đút hết vào đi nhé. Châu mông thấy khó chịu mà rơi nước mắt, cô cố gắng ngồi xuống thêm một chút, nhưng lại nhấc mông lên và rút ra vì đau quá. Điều này suýt chút nữa giết chết Hạ Vũ Châu. Anh bắt đầu hối hận mình ma xui quỷ khiến thế nào lại muốn để cho cô ở trên. Không vội, mông, anh thở phào nhẹ nhõm. Thêm một lần nữa, Châu mông làm sao không biết anh đang khó chịu. Không riêng gì anh, cô cũng chẳng dễ chịu gì. Nhưng mà, thực sự rất khó. Hạ Vũ Châu tuy gấp nhưng anh vẫn luôn quan tâm đến cảm xúc của cô. Anh đỡ eo cô, chậm rãi thử lại một lần nữa. Châu mông lại cau mày. Cô đặt tay lên ngực anh, từ từ ngồi xuống, chặt quá mông, thực sự quá chặt. Hạ Vũ Châu không khỏi thở dài. Mỗi lần Châu mông nghe được lời này của anh, rõ ràng là xấu hổ chết đi được lại không khống chế được mà ướt át. Cô thong thả ung dung như thế không biết khi nào mới bắt đầu nên Hạ Vũ Châu thẳng eo đẩy nhanh quá trình. Khi nguyên cây cắm vào, Châu mông không nhịn được mà ngửa cổ lên dâm đãng kêu một tiếng. A, hai vú theo tiết tấu này mà dựng thẳng lên. Hạ Vũ Châu dùng tay ôm lấy, khối thịt trắng nõn mềm mại trơn trượt vào kẽ tay anh. Anh kéo núm vú đang sưng lên. Nhìn Châu mông đang cẩn thận lắc mông từng chút một. Đúng rồi, cứ như vậy, bé ngoan, nói gì thì nói. Châu mông rất thích tư thế này. Cô có thể tự mình khống chế tốc độ. Tuy không có kỹ thuật gì nhưng động một hồi cũng tự tìm được tiết tấu của mình. Thoải mái, cô híp mắt, di chuyển nhanh hơn một chút. Hạ Vũ Châu hiếm thấy cô chủ động nói. Thoải mái. Phần lớn thời gian cô đều tương đối dè dặt. Châu mông dần dần thành thạo mà vặn vặn eo. Song Hạ Vũ Châu lại gặp khó khăn. Anh hoàn toàn không hiểu quy luật của cô. Khi thì tiến, khi thì lùi, lúc trái lúc phải, cô nhanh chóng tự mình cao trào. Hoàn toàn không để ý tình hình Hạ Vũ Châu. Hét lên chói tai một tiếng rồi run rẩy chiều phun. Châu mông vô lực nằm trên người anh thở hổn hển. Cô cao trào khiến hoa huy tê gông tự chủ mà co rút lại khiến cho Hạ Vũ Châu không có chút khoái cảm nào cũng suýt nữa bắn ra. Bé ngoan, Hạ Vũ Châu hôn lên tóc cô. Em thương anh một chút chứ. Hừ, Châu mông bây giờ cái gì cũng nghe không vào. Lười biếng động ngón tay. Không có chút sức lực nào. Hạ Vũ Châu chỉ có thể dựa vào chính mình. Ôm cô trở mình, nâng hai chân cô lên trước ngực mình khiến hoa huy tê ướt át hoàn toàn lộ ra trước mặt anh. Anh lại nhìn tới côn tê của mình ra vào trong tiểu huyệt cô. Thịt phía bên trong đều bị kéo hết ra do tiết tấu của anh. Hoa dịch bị ép ra nhỏ giọt trên ga giường. A, Châu mông rầm rì, ngón tay nắm chặt ga giường. Lồng ngực phập phồng, mông. Tiểu huyệt dâm thật đấy. Lời nói không đứng đắn này đã thành công kích thích Châu mông. Tiểu huyệt chảy nhiều nước thật đấy. Mông, đừng nói nữa. Em thích nghe mà. Hạ Vũ Châu nhìn đến chỗ khăng khít của hai người. Nước thật nhiều. Nói xong anh còn dùng sức ngửi. Vừa thơm vừa ngọt. Tai Châu mông đỏ ửng lên vì lời nói của anh. Hạ Vũ Châu tăng tốc. Lực đạo cũng tăng lên đáng kể. Mẹ kiếp không đủ. Mông, Châu mông không biết khi nào anh mới kết thúc. Cô lắc đầu. Không được. Trướng. Cô rầm rì kêu. Nhẹ một chút. Hạ Vũ Châu lúc này sao nhẹ được nữa. cả người dựa vào chân cô, một tay xoa nắn bầu sữa đang đung đưa. Mềm quá, Hạ Vũ Châu không khỏi thở dài. Chỗ nào của cô cũng mềm, ngực mềm, tiểu huyệt cũng mềm, để anh làm nữa, nhé. Châu Mông chỉ biết rên rỉ mà đáp lại, vô thức mà kẹp chặt hơn. Vốn dĩ anh đã cảm thấy chặt, một kẹp này lại càng chí mạng. Muốn kẹp chết anh à, cô lắc đầu phủ nhận. Hạ Vũ Châu lại không vì cô phủ nhận mà buông tha cho cô. Anh rút toàn bộ côn THT ra, thấy được trên mặt cô hiện lên vài tia mất mát, sau đó cắm toàn bộ vào, vừa tê vừa sướng. Sau 2-3 lần ra vào, Châu Mông chịu không nổi hét lên. Hạ Vũ Châu vô cùng hưởng thụ, nhưng lại phát hiện cô kêu thật sự quá vang. Bèn ôm lấy cô hôn môi, nuốt xuống tiếng hét của cô. Hạ Vũ Châu hôn mãnh liệt đến mức Châu Mông cả người tê dại. Đến lúc buông cô ra, xung quanh môi đều ửng đỏ lên, nước mắt từ khóe mắt cô chảy xuống. Châu Mông hơi thở gấp gáp, ánh mắt dần trở nên mơ hồ. Hạ Vũ Châu biết cô sắp đến. Quả nhiên không bao lâu sau, cô bắt đầu run rẩy. Hạ Vũ Châu cũng có chút chịu không nổi. Tần suất ra vào ngày càng nhanh, tiếng thở dốc càng lúc càng nặng nề. Châu Mông lên đỉnh trước anh một bước, so với lần cao trào trước còn kinh khủng hơn. Hoa Huy, tê run rẩy kẹp đến gắt gao, trực tiếp khiến anh gầm nhẹ mà bắn ra. Châu Mông mất đi ý thức, trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của hai người. Chờ Châu Mông hồi lại sức, cô nhận ra rằng Hạ Vũ Châu vẫn chưa ra ngoài. Hơn nữa, bắt gặp ánh mắt rực lửa của anh, Châu Mông liền biết đêm nay vẫn chưa kết thúc. Lần thứ hai tắm rửa trong tối nay là Hạ Vũ Châu tắm cho cô. Đối mặt với giao mùa đông xuân, da Châu Mông hơi khô. Kể từ đó, Hạ Vũ Châu đã hình thành thói quen giúp Châu Mông bôi kem dưỡng da trước khi ngủ. Bản thân cô cũng không để ý lắm, thoa xong kem dưỡng thể cùng một lớp dưỡng môi dày cho cô. Hạ Vũ Châu tiến vào trong chăn giơ tay, Châu Mông tự nhiên nghiêng người, được anh ôm vào lòng. Về phần sữa dưỡng thể, mùi hương còn không thơm bằng hương vị trên người cô. 2076 uất, 14 tháng 5 năm 2023. Cách chương.